Sư phụ, bảo bảo là của người. Chương 4, ta có sư phụ ý hả? Góc truyện audio.com. Lãnh Hàn nhìn thấy đứa bé chảy nước miếng nhìn mình thì trông rất buồn cười. Nhưng hắn thấy được, trong ánh mắt đó, đơn thuần chỉ là thưởng thức mà thôi. Chẳng hiểu sao, nhưng hắn khi nhìn thấy ánh mắt đó, vừa vui mừng, cũng vừa buồn, cũng không biết tại sao. Cảm xúc của hắn, từ khi nhìn thấy đứa bé con này, đã bị ảnh hưởng rất nhiều. Mà đứa bé trên giường, cũng chính là Ly Âm, nhìn thấy Lãnh Hàn lại gần, trong lòng bắt đầu khiếp đảm. Có phải hắn là kẻ biến thái định tra tấn ta không? Hay là Luyến Đồng, hay là hắn là kẻ thù muốn trả thù ta? Hu hu, ta tạo nghiệp gì thế này? Tại sao lại xuyên cơ chứ? Ta còn chưa du lịch thế giới, còn chưa lấy chồng, tệ hơn là còn chưa có mảnh tình nào đây này. Hu hu, mặc dù trong lòng rối loạn, nhưng nàng mặt ngoài vẫn tỏ ra không có chuyện gì. Dù sao nhiều năm sống ở đại thế gia, nàng đã được bồi dưỡng từ nhỏ rồi. Gặp chuyện không hoảng, nhưng mà, ai nói cho nàng biết gặp chuyện này thì không hoảng kiểu dè chứ? Vì thế, nàng vẫn đang tự nói với mình rằng, không sợ không sợ, mình là người lớn, sao có thể sợ một thằng oát con vắt mũi chưa sạch. Mất phong độ, nhưng trông thiếu niên này đáng sợ quá. Hơn nữa nàng bây giờ lại, đúng với câu cá nằm trên thớt mà, trong lòng cầu nguyện, Phật ơi, Chúa ơi, con chưa làm gì có hại với trần gian cả, chỉ là bình thường keo kiệt một chút, dữ tợn một tí thôi mà. Con thề, nếu ngài cho con trở về, con sẽ đưa 3000 lễ cho ngài. Ai mà biết được, con sẽ đi làm từ thiện mà. Lãnh Hàn nhìn thấy trong mắt đứa bé lóe lên khiếp đảm mà ngoài mặt vẫn giữ bình tĩnh thì trầm ngâm. Đứa bé này, mới 1 tuổi, đã biết che giấu cảm xúc rồi. Hơn nữa hình như còn làm rất nhuần nhuyễn. Có thể thấy được tâm cơ rất nặng. Nếu bồi dưỡng được trở thành người của mình, sẽ là một trợ giúp lớn. Hơn nữa, trong lòng hắn dường như có cảm tình đặc biệt với con bé này. Ở lại để chơi đùa cũng tốt, cứ quyết định như vậy. Một câu đã xác định tương lai bi thảm của N9. Thế nhưng, đứa bé này có tâm cơ nặng như vậy. Nếu nhìn thấy một màn người nhà mình bị diệt, chắc sẽ không an lòng. Hắn cũng nên cho đứa bé chút lợi tức mới phải. Nhưng mà, trong lòng hắn, lý do thật sự là lại không muốn đứa bé này đau lòng, chỉ là hắn tự lừa dối mình mà thôi. Dù sao, hắn quyết không thừa nhận là mình lại có tình cảm với một đứa bé. Trầm ngâm một lúc lâu, hắn lên tiếng, bé con, tuy rằng thượng quan gia tộc đã bị diệt, nhưng ta sẽ nuôi ngươi. Đừng hoảng loạn, đừng lo lắng, Ly Âm nghe được thì trong lòng kêu rên. Ta có thể không lo, có thể không sợ sao? Trông ngươi hung thần ác sát thế cơ mà. Khoan đã, hắn nói cái gì? Thượng quan gia tộc, dường như mỗi khi nhắc tới 4 chữ này, lại có một âm thanh quen thuộc khảm sâu vào trí óc nàng. Không để cho nó phai đi, thanh âm ôn nhu đó, mà tràn đầy sự thù hận, báo thù cho thượng quan gia tộc, trong đầu nàng không ngừng vang lên âm thanh này, lặp đi lặp lại, a, đầu đau quá. Giống như bị đau cắt vậy. Nhưng dù đau đến đâu, dòng chữ vẫn luôn lởn vởn, vòng quanh trong đầu nàng. Nàng vô thức, lặp đi lặp lại, nhưng vào miệng chỉ có thể phát ra thanh âm bập bẹ. Nhưng nếu là một người có tâm tư tinh tế, sẽ cảm giác được sự thù hận mãnh liệt trong đó. Hiển nhiên Lãnh Hàn là loại người này. Bá, OT, hù, bá, OT, hát, hù, lòng Lãnh Hàn thắt lại. Cảm giác đau lòng lại truyền tới. Hắn vỗ đầu đứa bé nói. Không sao, có ta ở đây, bên cạnh ngươi, đừng đau lòng, giọng hắn bối rối. Dù sao hắn cũng chưa từng an ủi ai bao giờ. Lần đầu tiên lại dành cho một đứa bé. Nghe được thanh âm này, lòng của nàng an tường lại, cũng không nhắc lại nữa. Cũng không lặp lại, mà chỉ ngồi tĩnh lặng ở đó. Suy nghĩ kỹ lại, thì người phụ nữ đó đã từng nhắc tới thượng quan gia tộc. Mà mình hình như là tộc nhân của tộc đó. Hơn nữa mỹ thiếu niên này cũng nhắc tới. Hay là nói, mình vẫn là đứa bé lúc trước. Chỉ là được người ta cứu thôi. Hoa, thật sự là Cát Nhân tự có thiên tướng, trời cao hiển linh nha, đem nàng được cứu ra. Bây giờ, nàng nhìn thấy người này không lộ ra cảm xúc khiếp đảm nữa, mà chính là ngưỡng mộ a. Lãnh Hàn nhìn thấy đứa bé cảm xúc xoay qua như trong chóng thì bật cười. Tiếng cười của hắn, rất êm tai, như tiếng suối róc rách chay vậy. Hoa, ta lại có thể làm thơ, ta thật sự rất giỏi. Ly Âm trong lòng bắt đầu nhi. Lúc này, tiếng nói trầm thấp của hắn truyền vào tai nàng. Đi theo ta, ta sẽ là sư phụ của ngươi. Hắn nghĩ mãi mới nghĩ ra được cái thân phận này cho nàng. Hơn nữa, hắn không muốn cùng con bé này tách ra. Vậy thì thân phận này hợp lý rồi. Hắn còn ẩn ẩn được cảm giác, con bé này trong người có một luồng sức mạnh đang bị phong ấn. Tuy rằng bị phong ấn, nhưng cảm giác của hắn không bao giờ sai. Còn nữa, đây là một luồng sức mạnh cực kỳ khủng bố. Đứa bé này, sau này sẽ là một nhân vật phong vân trên đại lục này. Mà Ly Âm nghe được lời này, cũng gật đầu, nàng biết, một gia tộc lớn tới nỗi người khác phải e ngại thì huyết mạch duy nhất của gia tộc này, đó chính là mình. Chắc chắn sẽ gặp nhiều sự cố trong đời. Hơn nữa, nam nhân này thoạt nhìn không đơn giản. Mình đo theo hắn chắc chắn sẽ gặp nhiều liên lụy. Trước tiên, nàng cần phải học tập võ công để bảo vệ thân mình cho chắc đã. Mình chỉ là một đứa bé. Nếu ông trời đã ban cho mình thân thể này, thì mình sẽ thuận thế giữ lấy nó. Từ bây giờ, nàng không phải Sở Yên Nhiên nữa, mà là Ly Âm, Cách Trương.